Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, lão già không nói võ đức. Nam Trúc Dung lão gia tử tại ăn no sau đó, tiến hành trong vòng đại khái một khắc nghĩ lại. Cuộc sống tốt đẹp khiến người đánh mất nhuệ khí. Những này Xích Phương thị tiểu trẻ tuổi, còn không hiểu được tổ tiên vinh quang tầm quan trọng, xem như Viêm đế trực hệ đế huyết hậu duệ, há có thể như thế tầm thường. Cả ngày cùng đậu hũ cùng rau muối làm bạn. Những vật này, giao cho những cái kia nhỏ yếu bộ tộc là được rồi. Những cái kia chiến bại bộ tộc, trở thành nô lệ, bởi vì nếu như chính các ngươi không cường đại, bọn hắn liền sẽ đến cướp đoạt các ngươi. Những này tiểu trẻ tuổi, còn có cứu vớt sự tất yếu. Nam Trúc Dung lão gia tử quyết định, hắn vốn là nghĩ ở buổi tối thả một mồi lửa đem chợ nông dân đốt một lần. Nhưng bây giờ cảm thấy cái này không cần thiết. Đem Xích Phương thị mọi người lý giải đến tổ tiên vinh quang tầm quan trọng lúc, tất nhiên liền sẽ nâng lên bọn hắn chiến mâu tới. Thiên hạ dung chuyển thời khắc liền muốn tiến đến. Đang hỏi thăm đến đại phòng Hồng Thành vị trí sau đó, Nam Trúc Dung lão gia tử liền thẳng đến mục địa đi. Lấy hắn cước trình, Vân Tái bọn hắn hoặc chạy hoặc là ngồi xe châu, phải đi tốt thời gian dài đường. Hiện tại chỉ cần từng chút một thời gian, liền có thể đến được rồi. Ngày thứ hai màn đêm thời gian, Nam Trúc Dung đã tới nơi này. Thổ xá cùng nhà gỗ nhằng nhịt khắp nơi, đem Nam Trúc Dung đứng tại đại phòng Hồng Thành ngăn lũ lụt trên tường. Nhìn xem mảnh này rộng lớn không gì sánh được kiến trúc thời điểm, hắn tâm, cũng như chứng kiến Thương Hải sóng lớn một dạng, sóng lớn oanh minh, đây mới là Viêm đế tử tôn thành tựu. Đây mới là vĩ đại Viêm đế có thể cấu trúc thần thoại. Hoàng đế dòng dõi, vĩnh viễn không làm được vĩ đại như vậy công trình. Bọn hắn chỉ biết là ra dáng cùng dân đồng cam cộng khổ. Lại không biết thế nào đem dân chúng kéo hướng tốt hơn tương lai. Hắn ở chỗ này, nhìn xem mảnh này cái gọi là Viêm đế dòng dõi thành tựu. Cảm giác được 10 phần vui vẻ, thậm chí còn tán dương lên Xích Phương thị. Hiểu được dẫn đầu nhân dân tiến hành cuộc sống tốt đẹp cải tạo. Hoàn toàn quên đi lúc trước hắn muốn đem chợ nông dân một mồi lửa thiêu hủy hành vi. Thiêu hủy, nhất định phải thiêu hủy. Mà cũng không để cho Nam Trúc Dung thất vọng. Hắn ở chỗ này cảm giác được mấy cái cường đại tồn tại. Có thần, có người, có luyện khí sĩ, cao thủ nhiều như mây. Tốt gia hỏa. Nhiều như vậy nhân vật lợi hại tập hợp một chỗ, hoặc là chơi mạt trược, hoặc là hoa sơn luận kiếm đâu. Hắn hóa thành một đạo ánh lửa, trong nháy mắt xâm nhập vào Vân Tái thổ xá bên trong. Mục tiêu khóa chặt, thổ xá gian nhà bị ánh lửa bao trùm. Vân Tái từ trong mộng mơ mơ màng màng bừng tỉnh, liền thấy phòng mình bên trong ngồi một cái không nhận thức hùng tráng lão đầu. Tộc trưởng, ngươi thế nào biến đến như thế tăng lên? Vân Tái trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng. Còn tưởng rằng là lão tộc trưởng tới. Nam Trúc Dung nhìn chằm chằm Vân Tái nửa ngày. Trong mắt ánh lửa càng phát ra nóng rực. Hắn rời Vân Tái gần như thế, thậm chí đều có thể cảm giác được Vân Tái trong cơ thể. Cái kia ngập trời ánh lửa chuyển động. Kia là ánh sáng mặt trời. Là đồ đằng ngọn nguồn. Là thần hóa thân. Nhân thân thần, thật cùng du võng đại đế, lấy thân người hóa thành thần linh, xưa nay chỉ có chút ít mấy người làm đến qua. Hảo tiểu tử a, hắn càng xem càng là vui vẻ, càng là cảm thấy người trước mắt chính là thiên mệnh chi tử. Vân Tái nhưng là rốt cục tỉnh táo lại, nhìn thấy Nam Trúc Dung chân chính bộ dáng, lập tức giật nảy cả mình. Không nhận biết, lão gia tử ngươi muốn làm gì? Cái này nửa đêm xông vào người ta gian phòng đến, còn cần sáng ngời có thần mắt to nhìn mình chằm chằm. Mà Nam Trúc Dung không có ý định nhiều lời nói nhảm. Chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, phải bắt lên Vân Tái. Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không đem thiên hạ này cộng chủ. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại trong tay. Lại thừa dịp Trung Nguyên náo động, quả thực là tạo phản tốt đẹp thời cơ. Hài tử. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi về sau, chuẩn bị thế nào lãnh đạo chính mình bộ tộc? Nam Trúc Dung đột nhiên hỏi cái này sau một câu nói. Vân Tái Tại suy nghĩ trước mắt lão đầu này là ai thời điểm. Cũng chú ý tới cánh cửa đã bị ánh lửa bao trùm. Mảnh này thổ xá hiển nhiên tạm thời bị hắn ngăn cách tại hỏa diễm bên trong. Đây là một loại vu thuật, mà kẻ đến tất nhiên là một vị đại vu sư. Cái này Phương Nam lại có như thế điểu nhân. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian a. Vân Tái nói cực kỳ bảo thủ. Cuối cùng không biết người trước mắt là cái gì đồ chơi. Thế là liền nói, chờ Trung Nguyên đã bình định nho nhỏ ngoài ý muốn sau đó. Chính mình liền bảo vệ lấy Diêu Trọng Hoa Tây Thiên Thỉnh Kinh a. Sau đó công thành cái này chính quả vân vân. Không nghĩ tới Nam Trúc Dung lập tức khí râu tóc đều dựng. Hỗn tạp, ngươi làm sao dám dạng này đồi phế. Ngươi quả thực là đang vũ nhục Viêm Đế máu. Nam Trúc Dung giống lớn một tiếng. Lại cường áp nộ khí. Đối Vân Tái nói, ta đề nghị ngươi đổi lại một cái cách sống. Vân Tái, ngoặc kép, không phải lão gia tử ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung, đoạt đế vị, giết cộng chủ, từ đây thiên hạ ngươi làm chủ. Mẹ nó, ngươi à mẫu thật là một cái tiểu thiên tài. Vân Tái người đều choáng váng. Cái này hơn nửa đêm nhà kia chạy tới bệnh tâm thần lão gia tử. Đi lên chính là một câu đề nghị tạo phản. Ta hắn a mẫu trực tiếp xoắn ốc thăng thiên được không? Người uống đi tiểu uống say đi. Mù mấy cái nói lung tung. Vân Tái khí đều không để ý tới Tư Văn. Trực tiếp chính là đi đầu một câu. Cho lão gia tử lôi kinh ngạc. Đi tiểu cũng có thể uống say. Chẳng lẽ các ngươi Phương Nam rượu. Nhưng thật ra là đi tiểu sản xuất. Vân Tái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người tại dạng này hung hăng càn quấy ta báo cảnh gào. Bịa đặt sinh sự câu lưu 15 ngày. Lão tiên sinh ngươi đừng như vậy táo bạo. Dạng này, ta cho ngươi giản đơn trải vuốt một cái. Kỳ thực khỏi phải tạo phản. Chúng ta có thể đánh mậu dịch chiến. Chấm ngoặc kép, cái niên đại này còn không có kinh tế học khái niệm. Băng bối còn là hàng hiếm màu sắt. Kinh tế còn tại khởi bước giai đoạn. Đại bộ phận địa khu còn là lấy vật đổi vật. Đối với mậu dịch chiến cái này loại mới một từ ngữ. Nam Trúc Dung nghe 2-3 câu, liền nhớ rõ một câu nói, có thể không đánh mà thắng chi binh. Không có khả năng, Nam Trúc Dung như thế chắc chắn, mà còn đánh gãy Vân Tái mà nói. Mà Vân Tái vì để cho cái lão nhân này thả chính mình đi ra ngoài. Liền giơ một ví dụ, cũng chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, Tề Quốc đối một ít tiểu quốc áp dụng kinh tế mậu dịch chiến. Thí dụ như giá cao mua bọn hắn củi dâu. Nông dân liền không trồng đất đều đi trồng củi dâu. Sau đó đột nhiên đem giá hàng đè ép. Chuyển tay tán mở. Những nước nhỏ này đã mất đi đất đai lại mất đi kinh tế. Trong nước tình huống trong nháy mắt sập bàn. Nam Trúc Dung nghe được thẳng gật đầu. Cảm thấy bề ngoài như có chút đạo lý. Không hổ là Viêm Đế tử tôn. Chính là thông minh. Tốt. Người đã đối những vật này. Hiểu rõ như vậy. Kia ta hiện tại đem ngươi mang đi. Người ta ở giữa. Cùng bàn đại kế vậy. Nam Trúc Dung một thanh bắt được Vân Tái. Vân Tái lập tức vung ra một quyền. Nhưng mà vu thuật bản lĩnh chênh lệch quá lớn. Nam Trúc Dung chỉ là lắc lư một bước. Bốn phía tường lửa cũng chỉ là bị xé nứt một nháy mắt. Lập tức liền khôi phục. Nhưng hắn cũng rất khen ngợi. Không hổ là Viêm Đế hậu duệ. Bản lĩnh coi là thật không kém. Thế nhưng còn chưa đủ lấy cùng ta chống đỡ. Nam Trúc Dung nói. Không cần lo lắng. Tại ta dạy bảo phía dưới. Ngươi sẽ thành cái này xưa nay nhất vĩ đại Viêm Đế. Thế nhưng sau một khắc. Thổ xá sụp đổ. Cửa chính bên trong duỗi ra một cái tay đến. Thế là cái này địa phương lập tức nổ tung. Mưa to gió lớn một nháy mắt hội tụ tiến đến. Xích Tùng Tử xuất hiện ở đây. Thấy được Nam Trúc Dung. Không nói hai lời, đi tới liền một trận quả đấm. Thế nhưng lão Trúc Dung thân kinh bách chiến. Lúc này thế mà cùng Xích Tùng Tử một trận cận chiến tiếp xúc. Trực tiếp ba chiêu chiếm được thượng phong. Nam Trúc Dung cười ha ha một tiếng. Người cái này luyện khí sĩ. Cận thân bản sự khó dùng. Không bằng chúng ta vu sư. Hai người tay đến gãy ta một cái đầu ngón tay. người cũng gãy bất động. Xích Tùng Tử nghe xong con mắt đều trừng lên đến, cũng không biết là chỗ nào Vu sư tới đây phát ngôn bừa bãi. Nam Trúc Dung, a, năm đó Khang Hồi nhìn thấy ta, đều sợ ta, nặng như châu tượng Khang Hồi đều nắm bất động tay ta đầu ngón tay. Ngươi còn phải cứ cùng ta thử một lần. Ta cho ngươi 3 chiêu. Lão luyện khí sĩ, xem ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử tức giận đến không nhẹ. Trước mắt cái này không biết cái nào lão mau hài nhi. Dám ở trước mặt mình nói 5 tháng. Vân Tái thanh âm từ phía sau truyền đến. Sư phụ lên a, sư phụ, uống. Luyện khí sĩ cũng có thể xem như thần sư phụ, cũng có thể xem như Viêm Đế sư phụ sao? Nam Trúc Dung hướng về phía trước đạp đi, một quyền đánh ra ngập trời liệt hỏa, lại chính là nháy mắt sau đó, thổ xá triệt để bị đánh thành bụi đất, một bóng người tay xé hỏa diễm, đi lên một cái bên trái đâm quyền, Nam Trúc Dung né tránh không kịp, bị một quyền đánh trúng, chủ quan không có tránh, một quyền sau đó, lại có mấy đạo luyện khí chi pháp đánh tới. Nam Trúc Dung liên tục bại lui, ăn đầy tổn thương, sắc mặt bị đánh xanh xám. Một nháy mắt, mấy cái đại nhân vật xuất hiện ở đây, mà Nam Trúc Dung nhìn thấy vừa rồi cho mình một quyền người. Sắc mặt đại chấn, Cư Lương, ngươi, còn có Vô Trang, Bắc Môn Thành, hắn lập tức nhận ra trong đó 3 người. Mặc dù không biết cái này 3 cái điểu nhân vì sao xuất hiện ở đây. Thế nhưng người thức thời vi đế quân, vì vậy phẫn nộ giống to. Các ngươi đám này lão già không nói võ đức, thế mà đến đánh lén ta cái này 200 tuế hậu bối. Xem ra các ngươi sớm liền phát hiện ta, đến có chuẩn bị. Bước chân hắn một trận, biết rõ hiện tại không có khả năng lấy một địch 5. Mấy cái này đều là phụ thân Dung Quang lão đồng sự. Nhất là Cư Lương cùng Vô Trang. Hai cái này thế nhưng là cùng hoàng đế nổi danh đại thánh. Mà Cư Lương bọn hắn cũng choáng váng. Cái này hùng hùng hổ hổ đào tẩu lão đầu, thật giống ở nơi nào gặp qua. Tốt nhìn quen mắt a. Mà lúc này, Trúc Dung Thị cũng tới. Hắn nhìn thấy đoàn kia vừa rồi tan biến, còn có để lại chút cho phép ánh lửa cảnh tượng. Cảm giác được một chút cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.